Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không còn tình cảm với anh nên mới có thể làm bạn bè. Một cỗ khí tức trong ngực không thể thoát ra. Anh tự dưng thấy nổi giận khi nhớ tới nụ cười dịu dàng của cô. Giống như giận dỗi, anh nhảy xuống giường, đem hết tất cả đồ của cô không để ý lưu lại đây, bao gồm sách, CD, bài ghi chép lên lớp, còn có cài tóc cùng một số đồ nhỏ tùy thân, đều cho hết vào trong một túi sách. Vừa lên xe máy phóng đến nhà cô bấm chuông. Mở cửa là một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi, chắc là mẹ của Hương Vãn. Chào bác gái, cháu đến tìm Hương Vãn. Anh vẫn có lễ phép cơ bản đối với người lớn. Hương Vãn không có ở nhà. Như vậy cháu xin lỗi đã quấy rầy. Nhờ bác gái giao cái này cho cô ấy dùng cháu. Người phụ nữ liếc nhìn vật phẩm trong túi liền hỏi. Cậu là Hàn Tử Uy? Dạ phải. Tuy không nghĩ tới mẹ của cô sẽ biết anh, nhưng nếu đã chia tay, cô không còn gì để nói thêm nữa. Anh khách khí gật đầu chào hỏi. Cháu còn có việc, tạm biệt bác gái. Tôi chính là người bắt buộc Hương Vãn chia tay với cậu. Cái gì? Thu hồi lại bước chân đang đi, anh quay người trở lại hỏi. Bác gái, bác còn chưa gặp cháu bao giờ, bác đối với cháu như vậy là không công bằng. Người phụ nữ không tranh luận với anh, chỉ hỏi lại một câu. Cậu dùng bao nhiêu tâm tư trên người Hương Vãn nhà tôi? Câu hỏi này khiến anh chột dạ và xấu hổ. Hương Vãn là sinh non, trái tim vốn không tốt. Tâm tình từ nhỏ đã biết xấu ở trong lòng, đã lâu, cũng sẽ không chịu được cảm xúc thay đổi quá lớn. Người hiểu nó tự nhiên sẽ biết được. Nó có bệnh hen suyễn bẩm sinh, không thể vận động mạnh, không thể đến nơi có môi trường kém, không thể chịu đựng được khói thuốc lá, không thể ăn kem, không chịu được thời tiết nóng lạnh thất thường quá lớn trong ngày. Những cái này, ngay cả bạn học của nó cũng biết. Cậu là bạn trai của nó, tại sao cậu lại không biết? Tại sao anh không biết? Bởi vì cô sẽ không chủ động nói chuyện của cô. Nghe đây chỉ là lấy cớ thôi. Nếu anh có quan tâm, cô không nói anh cũng nên chủ động tìm hiểu. Mỗi lần cậu cùng cậu xem phim ở rạp chiếu bóng về, tim nó thường đập nhanh, quặn đau, khó thở. Như cái này tôi đoán nó sẽ không chủ động nói với cậu. Cô không có nói với anh, thậm chí chưa từng yêu cầu anh đừng hút thuốc lá trước mặt cô. Cô chỉ lặng lặng, vô điều kiện đứng canh giữ ở phía sau anh, xuất hiện đúng lúc khi anh cần, chưa từng đòi hỏi cái gì hết. Cậu tới trễ, để cho nó đứng đợi ở địa phương không tốt, hút bao nhiêu khói bụi của xe thải ra. Sau đó có cơn mưa rào sầm chớp, nó không dám đi tránh mưa, sợ cậu tới sẽ không thấy người. Đêm đó bệnh hen suyễn liền tái phát, dẫn đến nhiễm trùng hô hấp, ở bệnh viện một tuần lễ. Cậu nói cho tôi biết, là một người mẹ sẽ có cảm giác gì. Nghĩ sẽ đập chết tên nam sinh chết tiệt đó. Anh tự biết bản thân đối lý, không cãi lại. Cháu rất xin lỗi. Cái gì anh cũng không biết, còn mù quáng oán trách cô. Thì ra một lần cô thất hẹn với anh là ở trong bệnh viện. Không cần, tôi cũng không có ý muốn trách cứ cậu gì hết. Chỉ muốn cậu xin đừng làm cho nó khóc. Mỗi ngày nó về nhà đều núp trong phòng khóc. Nghĩa là tôi không biết. Con gái là do tôi sinh. Tôi thấy được nó rất thích cậu. Nhưng còn cậu, cậu ôm dạng tâm tình gì cùng nó qua lại. Trời sinh cậu là nhân vật trung tâm mà nó không có biện pháp phối hợp theo cước bộ của cậu. Không có đạo lý bắt cậu ỷ khuất nhân nhượng. Cho nên cứ như vậy đi, cậu và nó không thích hợp. Cứ như vậy đi. Sau khi biết được tất cả, anh còn có thể nhẹ nhàng dùng lại một câu cứ như vậy đi mà trao qua sao. Hoa chẳng là hoa, dương chẳng là dương. Nửa đêm chợt đến, sáng quay về. Đến như giấc mộng, xuân không đợi. Đi tựa mây trời, không định nơi. Trong bài thơ Hoa phì hoa của Bạch Cư Dị, mở mắt ra lại nhìn thấy là khuôn mặt khác. Vẫn luôn là như vậy. Khi tỉnh dậy luôn có một người đã rời đi, không có cách nào cùng nhau đón nắng sớm. Lúc đầu là anh, sau đó là cô. Chào buổi sáng, anh ngủ có ngon không? Ừm. Từ tịnh viện biết anh không thích đồ ăn bệnh viện, sáng sớm liền dậy làm bữa sáng mang vào. Cô cũng là dịu dàng nhiệt nước, là hình mẫu người vợ hiền. Anh Dương Phẩm Tiền có tài đức gì chứ? Ăn xong bữa sáng một lúc, y tá đi kiểm tra phòng, nhìn thấy lại là một phụ nữ xinh đẹp khác, mặt có chút hoang mang. Anh ta nghĩ không phải ai cũng có vận khí tốt như anh. Sau khi biết được thân phận của tịnh viện là vợ trước cưới của anh, thì nhìn về phía anh có chút không đồng ý. Đọc được ý khiển trách trong mắt anh y tá, anh chỉ kéo nhẹ khóe môi. Chỉ có anh mới hiểu được thâm ý trong tiếng thở dài đó. Anh có ăn chút gì hay trái cây gì không? Lê hai táo. Quả táo, cảm ơn em. Theo bản năng trả lời, lợi chàng mới toàn bộ suy nghĩ đều đặt trong sách. Sách này mấy ngày trước nhờ tịnh viện mang đến giúp anh. Từ tịnh viện đứng yên trước bàn một lúc lâu. Hoa hồng hai ngày trước khô một nửa đã bị thay đi, sống như mất đi màu sắc tươi đẹp của tình yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net